Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 26, Mộ Diễn Đình rất độc đoán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diệp Lưu Cát. Mộ Duệ trẻ chắn như thế nào lại cùng Thần Tâm Ngữ ở cùng một chỗ? Thần Ngàn Ấm theo bản năng quay sang nhìn Mộ Diễn Đình, vừa vặn thấy anh nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt hoàn mỹ dưới ánh sáng, càng ngày càng quyến rũ, làm hại trái tim cô không cẩn thận có chút dao động. Mà ngay lúc cô đang bối rối, Mộ Duệ Trạch cùng Thần Tâm Ngữ đã đi đến trước mặt bọn họ. Chú, Ngàn Ấm, thật tốt, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ừ, Mộ Diễn Đình thản nhiên trả lời. Thần Tâm Ngữ cũng nhanh chào hỏi. Chú khỏe không, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Diễn Đình không phản ứng. Thần Tâm Ngữ khuôn mặt nhất thời cứng đờ, có chút bẽ mặt. Thần Ngàn Ấm thấy thế, khóe miệng chợt cười, suy nghĩ, chú thật độc đoán, cô không thể giải thích cảm giác sảng khoái này, thật rất thoải mái. Không ngờ đến Mộ Diễn Đình lại không chút để ý lời Thần Tâm Ngữ, Mộ Duệ Trạch mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, dù sao Thần Tâm Ngữ là bạn gái hắn, tương lai sẽ còn là vợ. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng hắn không nói gì, ngược lại mỉm cười, thay đổi bầu không khí. Chú, vừa vặn gặp gỡ như vậy, hay ngồi chung bàn đi. Ngồi chung bàn, Thần Ngàn Ấm phản ứng đầu tiên đó là từ chối, để cô cùng Thần Tâm Ngữ ngồi cùng một bàn ăn, chắc chắn sẽ không nuốt nổi. Nhưng mà, vì Mộ Duệ Trạch đề nghị, hắn cùng anh còn là chú cháu, cô xác định phản đối là không tốt cho nên, chỉ có thể im lặng. May mắn chính là câu trả lời của Mộ Diễn Đình hợp với ý của cô. Không cần, anh, trong lời nói có chút trầm xuống, mọi người đều im lặng. Mộ Duệ Trạch trên mặt tươi cười bỗng đen lại, ước chừng qua vài giây mới nói. Vậy để lần sau vậy, chú, Ngàn Ấm, cháu cùng Tâm Ngữ đi trước. Được tạm biệt, Thần Ngàn Ấm hướng chỗ hắn vẫy tay, chờ hai người vừa đi, cô nhịn không được hỏi Mộ Diễn Đình. Chú như thế nào không đồng ý, anh quay sang nhìn cô một cái. Cháu nghĩ muốn ngồi chung bàn, đương nhiên không được, Thần Ngàn Ấm không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu. Mộ Diễn Đình hỏi ngược lại, tại sao không được, cách chương.